Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 64, góc truyện audio.com, anh ấy là tam công tử tập đoàn tài chính Hàn Thị. Quách Dung quay đầu, nhắc lại cho Hạ Tuyết. Cho nên nha, bạn chết tâm đi, người có thân phận cao quý như anh ấy không thể thích bạn được. Bạn biết bạn gái anh ấy là người nào không? Hạ Tuyết như đang rơi vào trong sương mù, nhìn Quách Dung, bạn gái anh ấy bán xe hơi. Quách Dung nhìn Hạ Tuyết nói, mua. Mua, bán xe hơi, nhân viên kinh doanh, Hạ Tuyết sừng sốt hỏi lại, ngốc. Quách Dung liếc Hạ Tuyết, ngốc quá. Bạn gái anh ấy là người đứng đầu công ty sản xuất kinh doanh xe ô tô lớn nhất nước. Hiệu Stan, bạn có biết không? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, hình như có ấn tượng. Mình thường nghe chị bạn nói muốn mua xe của hãng này, là xe thể thao. Chị bạn rất muốn mua. Đúng rồi, Quách Dung gối hai tay phía sau đầu, thở dài nói tiếp người. Mở rộng thị trường xe ô tô này chính là bạn gái của anh bác sĩ đó. Cô ấy bây giờ là chủ tịch của công ty Stan, tên là Lăng Mộng Hàm, Hạ Tuyết bật kêu oa. Một tiếng, ra thế tốt, tên dễ nghe như vậy, người nhất định rất đẹp. Đúng như thế chứ còn gì nữa. Đàn ông Hàn gia rất có mắt chọn bạn gái, trừ người anh cả kia có mắt như mù, mới có thể. Quách Dung dừng lại, nhìn ánh mắt Hạ Tuyết như muốn cắn nát mình, cô ngượng ngùng cười, ai ra, chỉ đùa một chút thôi. Ai mà không biết, Hạ Tuyết chính là hoa hậu của tiểu khu chúng ta à, thôi thôi, Hạ Tuyết nghi ngờ nhìn Quách Dung hỏi, nếu như vậy tại sao Hàn Văn Kiệt lại làm ở bệnh viện, chỉ là một thầy thuốc khoa ngoại nho nhỏ. Quách Dung nhìn chằm chằm người ngu ngốc nhất trên thế giới ở trước mắt mình, cái gì là thầy thuốc khoa ngoại nho nhỏ? Bệnh viện này là của anh ta, là chủ tịch của bệnh viện này. À, Hạ Tuyết hoảng hốt kêu lên, không thể nào, nếu như là vậy, sao anh ấy lại vất vả xem bệnh cho bệnh nhân? Ôi chao, bạn đúng là trẻ con, nhất định phải có kinh nghiệm mới có thể lãnh đạo bệnh viện được à, đúng lúc vị bác sĩ xem bệnh cho bạn là thầy của Hàn Văn Kiệt giáo sư Lưu nghỉ phép, cho nên anh ấy mới tiếp nhận bệnh án của bạn. Mình cũng tò mò tại sao anh ấy còn trẻ như vậy đã được làm bác sĩ lại được mọi người cung kính. Nên đã đi điều tra, thì ra là anh ta có một thân phận, oai phong như vậy, Quách Dung nói rôm rả. Hạ Tuyết vẫn như thể không tin được điều đó, cô nhìn Quách Dung, mình thật không thể tin, Hàn Văn Hạo kia và bác sĩ Hàn là hai anh em, họ hoàn toàn khác nhau, một người máu lạnh, một người dịu dàng. Nhưng mà cũng có một chút tương tự, cô ngẫm nghĩ kỹ cái gì Quách? Dung tò mò hỏi, bọn họ là những người không thể nắm bắt được. Tựa như không thể hiểu được họ suy nghĩ của họ, Hạ Tuyết thở dài nói. Xong rồi, mình cùng anh trai anh ấy có cựu oán, anh ấy lại có ơn với tôi làm thế nào bây giờ? Cái gì làm thế nào bây giờ? Cửa phòng mở ra, Quách Xương mặc một chiếc áo màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng, quần cụt màu trắng, mang đôi giày cao đến gối, trang điểm nhạt, miệng nhai kẹo cao su bước vào. Quách Dung vừa thấy chị mình, cô liền nhíu mày kêu lên, mẹ ơi! Chị bận bộ quần áo này giống như một con vịt trắng. Quách Xương vừa nghe như thế, cơn tức trong người liền bùng phát, bước đến vỗ mông em gái mình, người luôn luôn nói xấu chị mình như thế thì được gì chứ? Ngươi học đại học, học phí là do chị ngươi đóng, đúng là đồ không có lương tâm. Chị ngươi vừa mới từ đài, truyền hình trở về, không ăn mặc như thế này thì mặc thế nào hả? Trong nhà xảy ra chuyện, chị ngươi phải đi làm để kiếm tiền, ngươi còn dám nói xấu chị mình. Hạ Tuyết vừa nhìn hai người đùa giỡn, vừa nghĩ đến thân phận Hàn Văn Kiệt. Nếu sau này gặp anh, cô có nên tránh mặt không? Cô đã từng ở trước mặt Hàn Văn Hạo, mắng 18 đời tổ tông nhà hắn, đúng rồi, Hạ Tuyết. Quách Xương chợt nhìn Hạ Tuyết hỏi, nhà đã bị đốt em có tính toán gì? Hạ Tuyết thở dài, trách nhiệm trên vai cô càng ngày càng nặng nề. Còn có thể làm gì nữa? Tìm nhà tìm việc làm, mới vừa rồi, chị và mẹ chị cùng thương lượng. Một mình em mang theo em thì không dễ gì kiếm được việc làm, cho nên, muốn em tạm thời để Hạ Hân ở nhà với ba mẹ chị, sau đó em tiếp tục đi làm. Đúng rồi, chị vừa mới nhận được điện thoại, bạn chị nói công ty Tinh Huy đang thiếu phụ tá cho một minh tinh, em có thể đến đấy để thử, có thật không? Hạ Tuyết hớn hở hỏi lại, cách chương,